Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 198. Diệp Ly buông buông tay, cha mẹ ta cho ta gửi Pokemon trứng A. Bồi dưỡng lấy liền biến thành lớn như vậy. Đỗ Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta rất hiếu kỳ cha mẹ ngươi là rốt cuộc là ai. Diệp Ly giật ra chủ đề, mau đưa đồ ăn lấy ra, ăn cơm, nói thật Diệp Ly cũng không biết phụ mẫu là thân phận gì. Căn bản không tốt giải thích, cho nên trực tiếp không giải thích, Đỗ Đông cũng không có hỏi tới. Ba người cùng một chỗ xuất ra Pokemon đồ ăn cho Pokemon rót. Sau đó lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn, lần này bọn hắn mang đều là một chút lương khô. Bắt đầu ăn có chút cứng nhắc, nhưng là ở trong môi trường này cũng muốn cầu không là cái gì. Chỉ có thể chấp nhận lấy ăn. Dragonite cũng bị Diệp Ly phóng xuất. Lúc này không có linh thực vật, chính bay ở bên dòng suối nhỏ. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, xem bộ dáng là muốn bắt cá. Diệp Ly cũng không để ý nó. Tốt nhất nhiều bắt mấy đầu. Dạng này hắn cũng có thể trộn lẫn đầu ăn một chút. Diệp Ly cầm lấy lòng nho nhỏ nồi sắt đi suối nhỏ bên trong đánh một nồi nước. Sau đó đặt ở cạnh đống lửa đốt lên. Trong túi đeo lưng mang nước hiện tại còn không bỏ uống được. Vẫn là trước đốt một điểm đi. Dù sao nước vật này quá nặng đi. Mang lại không nhiều. Dùng một điểm ít một chút. Vẫn là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào tốt. Nước vừa đốt lên, Dragonite trực tiếp ném một đầu nhảy nhót tưng bừng cá tới. Cái này còn có cái gì dễ nói? Diệp Ly trực tiếp nhặt lên cầm tới bên dòng suối nhỏ đi xử lý. Sau đó tìm một cây côn xuyên tốt, đặt ở trên đống lửa nướng. Đỗ Đông gặp này hâm mộ nói, ngươi cái này Dragonite cũng quá thuận tiện đi. Diệp Ly buông buông tay, ta đây là đang giúp nó nướng. Đỗ Đông im lặng, ý tứ này chính là muốn chờ Dragonite ăn no hắn mới có thể ăn rồi. Đằng sau Dragonite lại liên tục ném đi 4-5 đầu tới. Diệp Ly cũng không chê mệt mỏi, toàn bộ xử lý tốt xuyên tốt, cùng một chỗ đặt ở trên lửa nướng. Dragonite lấy một chảo chính là 10 đầu, sau đó trở lại Diệp Ly bên người, cầm lấy nướng xong bắt đầu ăn. Đỗ Đông cùng Khương Tấn ở bên cạnh thấy thẳng nuốt nước miếng. Bọn hắn Pokemon đều không phải là rất thông thủy tính, rất khó bắt được cá, cho nên chỉ có thể làm mắt thấy. Tốt a, ngay cả Diệp Ly cũng đang làm mắt thấy. Bất quá Dragonite hiển nhiên vẫn là quan tâm Diệp Ly, cầm một đầu đưa cho Diệp Ly. Hoa ô, ra hiệu Diệp Ly cũng ăn. Diệp Ly lúc này làm sao có thể khách khí, trực tiếp tiếp nhận bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ về sau, lớn cái Pokemon thu sạch nhập Pokebo, nhỏ cái cùng một chỗ tiến vào lều vải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ba người rất sớm đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Hôm nay ba người sẽ xâm nhập lục ấm giới. Kỳ thật ba người bây giờ căn bản còn không có tiến vào lục ấm giới chân chính nội bộ. Chỉ là tại tổ bên ngoài, bởi vì bên ngoài hoạt động người tương đối nhiều nguyên nhân. Cho nên tài nguyên đều đã được thu thập sạch sẽ, giống một ít cây quả loại hình thậm chí ngay cả cây cối đều đã hủy hoại sạch sẽ. Chỉ có xâm nhập đến nội bộ về sau, mới có thể nhìn thấy một ít cây quả loại hình tài nguyên. Thu thập xong đồ vật về sau, ba người lại cõng bao lớn bao nhỏ xuất phát. Diệp Ly vừa đi vừa hỏi Khương Tẫn, nghe nói không gian chi môn bên trong khả năng sinh trưởng thần kỳ cây ăn quả. Người lữ hành lâu như vậy, gặp qua sao? Đây mới là Diệp Ly lần này tới lục ấm giới chân chính mục đích. Tìm Mystery Berry, Khương Tẫn suy nghĩ một dưới, rất là chăm chú gật đầu. Gặp qua, bất quá đồ chơi kia đã xuất hiện liền toát ra vô số cao cấp huấn luyện ra đến tranh đoạt. Ta căn bản chịu không đến một bên, chỉ là ở phía xa đại khái nhìn xem mà thôi. Diệp Ly, thần kỳ cây ăn quả dáng dấp ra sao? Khương Tấn hồi ức một hạt, màu đen, thân cây lá cây đều là màu đen, nhưng là quả lại là màu trắng, nhìn rất là thần kỳ. Bên cạnh Đỗ Đông cười, vậy đại khái chính là nó vì cái gì được xưng là thần kỳ cây ăn quả nguyên nhân đi. Ha ha, toàn thân màu đen cây kết trái cây màu trắng, nhìn liền rất thần kỳ có a có. Khương Tấn, hẳn là đi. Đỗ Đông vừa đi vừa nhìn hướng Diệp Ly, ngươi sẽ không muốn tìm Mystery Berry à? Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, đồ chơi kia chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao lại cực kỳ chân quý đồ vật. Rất là gân gà, lấy ra không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ còn làm cho người rình mò. Diệp Ly cũng không cho rằng như vậy, Mystery Berry khả năng đối bọn hắn tới nói xác thực gân gà. Nhưng là ở trong tay chính mình liền không đồng dạng, chỉ cần có thể tại trong thế giới game thổ địa bên trong trồng ra đến. Đến lúc đó liền có thể sản xuất hàng loạt Mystery Berry. Cho nên Mystery Berry đối Diệp Ly tới nói chính là vô giới chi bảo. Nếu có người nguyện ý, Diệp Ly thậm chí có thể cầm một con năm hạng đầy cá thể Pokemon đổi. Năm hạng đầy cá thể Pokemon đặt ở thế giới hiện thực chân quý cỡ nào Diệp Ly là rõ ràng nhất. Thế giới bên ngoài mặc dù có thể vô hạn sinh sôi Pokemon, nhưng là bọn hắn không cách nào giống thế giới trò chơi như thế bồi dưỡng người cao thể Pokemon. Thông qua sinh sôi cùng bắt lấy nào có dễ dàng như vậy xuất hiện người cao thể Pokemon a. Không nói cái khác, Diệp Ly chơi lâu như vậy trò chơi, bắt được tốt nhất Pokemon cũng chính là ba loại đầy cá thể. Bốn hạng đầy cá thể đều là rất ít gặp, nhưng là cũng không phải không có. Những này Pokemon đặt ở thế giới hiện thực coi như không được rồi. Vạn người không được một, 10 năm khó gặp, có thể nghĩ năm hạng đầy cá thể Pokemon tại thế giới hiện thực chân quý cỡ nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người nguyện ý xuất ra Mystery Berry đến đổi. Nhưng là để đội Rocket lưu ý lâu như vậy, chỉ có Thừa Phong đoàn lão đại có, hơn nữa còn bán được. Không có cách, Diệp Ly chỉ có thể trông cậy vào tại lục âm giới có thể tìm tới. Khương Tấn mặc dù không muốn đả kích Diệp Ly, nhưng là cũng không hy vọng Diệp Ly đi mạo hiểm. Thế là mở miệng nói, Diệp Ly, đừng suy nghĩ, lần này tới lục âm giới thế lực đều không đơn giản. Một khi phát hiện thần kỳ cây ăn quả, bằng vào chúng ta ba cái thực lực ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có. Tốt nhất vẫn là đừng đi mạo hiểm tốt. Diệp Ly cũng không nghĩ như vậy. Nếu như xuất hiện hắn liền lấy Giovanni thân phận đi đoạt. Dù sao đội Rocket người cũng tới. Sở dĩ gọi Mã Thái bọn hắn đến, không phải liền là làm tốt vì chính mình đánh yểm trợ chuẩn bị nha. Bất quá cũng không có khả năng trực tiếp nói với bọn hắn. Thế là mở miệng nói, yên tâm đi, ta biết thực lực của mình, ta sẽ khắc chế. Khương Tấn nghe xong yên lòng gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng liền tốt. Rất nhanh, ba người đã vượt qua đại sơn. Đập vào mi mắt là một mảng lớn lục sắc rừng rậm. Nhìn quy mô đều so ra mà vượt một cái huyện thành nhỏ. Khương Tấn, ta trước khi đến nhìn qua liên quan tới lục ấm giới tư liệu. Phía trước vùng rừng rậm này gọi lục ấm chi xâm. Qua vùng rừng rậm này chúng ta liền có thể tiến vào lục ấm giới chân chính chỗ sâu. Diệp Ly đột nhiên chú ý tới rừng rậm chính giữa có một mảnh trống không địa phương. Nhịn không được giơ ngón tay lên lấy cái chỗ kia. Nơi đó là hồ sao? Khương Tấn gật gật đầu. Lục ấm chi xâm bên trong có một mảnh thanh tịnh hồ nước. Đi ngang qua người nơi này rất nhiều đều sẽ đi hồ nước bên cạnh hạ trại. Đỗ Đông vội vàng kêu lên. Chúng ta đợi sẽ cũng đi hồ nước vừa nhìn xem đi. Khương Tấn gật gật đầu. Có thể, dù sao chúng ta đợi sẽ cũng muốn đi ngang qua nơi đó. Diệp Ly thì là có chút mất mát. Hắn làm sao cảm giác cái này địa hình có chút quen thuộc.